Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một giờ đồng hồ sau đó, đoạn ghi âm Lâm Tuyết để lại cho Mộ Cảnh Từ không hiểu sao lại rò rỉ tràn lan trên mạng. Dân tình lại thêm một phen nháo nhào, tất cả đều phải rơi lệ thốt lên. Trời ơi, sao ông nỡ nhẫn tâm chia cắt đôi uyên ương mệnh khổ này chứ? Mộ Cảnh Từ chi rất nhiều tiền để thu hồi tất cả những đoạn ghi âm ấy. Anh không muốn Lâm Tuyết đến khi đã mất vẫn còn bị mọi người dị nghị. Lúc cô ấy còn sống, tôi đã chẳng hề làm gì cho cô ấy. Xin mọi người dù lòng thương xót, đừng lan truyền nó nữa. Nói về Mộ Cảnh Từ, người sẽ nghĩ đến scandal chồng chất scandal. Nhưng lần này thì khác, hình ảnh của Mộ Cảnh Từ đã được soái ca hóa, trở thành mẫu hình lý tưởng của vô số cô gái. Từ một người bị chỉ trích ngập đầu mỗi khi xuất hiện, Mộ Cảnh Từ trở thành anh chàng đáng được thương, đáng được yêu. Khuya, trời mùa đông buốt giá, chiếc xe phóng đi trong gió, một mình một con đường. Di động có cuộc gọi tới, chỉ có một người biết được số điện thoại này mà thôi. Mộ Cảnh Từ chần chừ, xong vẫn bắt máy. Em có còn là người hay không hả? Tuyết nó đối với em toàn tâm toàn ý như vậy, mà sao em nỡ lòng... Đoán được Khả Ngân sẽ rất tức giận, nhưng Mộ Cảnh Từ không ngờ chị ta lại kích động đến như vậy, vội vàng đỡ lời. Chị có gì bình tĩnh nói, bình tĩnh, thật bình tĩnh. Bên kia im lặng một chút, Mộ Cảnh Từ cũng an tâm, sau đó lại là... Bình tĩnh còn khỉ họ, Mộ Cảnh Từ, chị quá thất vọng về em. Thật ra em chẳng hề có chút tình cảm gì đối với Lâm Tuyết, có đúng không? Mộ Cảnh Từ làm ra vẻ ngạc nhiên. Ơ, sao chị lại nói vậy? Chị không thấy em ôm Lâm Tuyết khóc lóc thảm thiết hay sao? Khóc lóc? Em có chắc chắn em đã khóc hay không? Hay chỉ là đưa tiền rồi thao túng cánh nhà báo rồi đưa tin như thế? Chuyện này cũng đâu có khó gì. Âm thầm sắp xếp mấy chục nhà báo vào bằng cửa sau còn làm được thì chuyện này có khó khăn gì? Chị nói đúng không? Hả? Mộ Cảnh Từ mặt không đổi sắc trả lời. Đúng, thì có sao đâu nào? Khả Vân điên tiết lên. Em còn dám nói không sao? Không yêu mà còn dám diễn trò nước mắt cá sấu. Càng đáng giận hơn, tại sao di thư của Lâm Tuyết gửi cho em lại có thể chỉnh sửa lại rồi đem lan truyền trên mạng? Người khiến Lâm Tuyết đến chết vẫn không yên chính là em. Mộ Cảnh Từ thản nhiên cười. Nhờ vụ này mà danh tiếng của em tốt lên hẳn, công ty liên tiếp nhận được hợp đồng. Cô ta chết mà đem lại lợi ích lớn như vậy cũng đáng. Giọt nước mắt chảy xuống má Khả Vân. Là cô, chính sai lầm của cô đã khiến Lâm Tuyết chịu cảnh cay đắng này. Nếu cô ban đầu ngăn cản, có lẽ Lâm Tuyết đã có một cuộc sống an ổn hơn. Thế con của em và Tuyết thì tính sao? Con của em có thể tự chăm sóc được. Ừ. Khả Vân cúp máy, những suy ngẫm về tình yêu cứ luẩn quẩn trong đầu. Phía trước là cột đèn giao thông. Dù đèn đang là màu xanh, nhưng Mộ Cảnh Từ lại cho xe dừng lại. Tiếng xe thắng gấp, ma sát với mặt đường làm tỉnh giấc cô gái ngồi bên lề đường. Cô gái run lập cập, ngước đôi mắt to tròn nhìn về phía chiếc xe sang trọng. Mộ Cảnh Từ hạ cửa xe, thò đầu ra nói lớn, âm thanh nam tính xuyên qua tiếng gió vù vù, bay vào tai cô gái. Anh đang cần một người giúp việc, em có muốn đến nhà anh làm không? Cô gái ngẩn ra mấy giây, rồi lập tức chạy ra, mở cửa xe leo lên, gấp gáp như thể sợ người kia sẽ đổi ý. Mộ Cảnh Từ mỉm cười, phóng xe chạy đi. Muốn tìm một người về nuôi trẻ cũng đâu có gì khó. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện, cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện để được đón nghe những câu chuyện hay nhất. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.